vừa ý quý công tử. Chương 5, góc truyện audio.com. Mây đen xám xịt bao phủ phía chân trời, mưa tầm tã không ngừng tránh ra khóc cái gì, đúng khóc quỷ đáng ghét. Thằng bé trai so với Đỗ Vân Ni cao hơn cái đầu, đoạt đi cây dù của cô, hung hăng đẩy cô lấy dù bỏ chạy. Ni Ni bị đẩy ngã, đầu gối chảy máu, khóc không ngừng. Tên kia đứng lại, đem cây dù trả lại. Mới vừa bước ra cổng trường, Tiệu Tuyên Dĩnh liền nhìn thấy Vân Ni bị thương, lập tức hét lớn một tiếng, chạy đến chỗ Vương Bát Đản, đơn giản. Chỉ muốn cướp dù về. Một hồi lâu, hắn rốt cục cầm lại dù đi về phía Ni Ni, cười an ủi cô. Ni Ni đừng khóc, anh đã đem cái ô đoạt lại. Nhìn Tiệu Tuyên Dĩnh đoạt lại cái ô, mà bị đánh sưng má phải, Ni Ni ngược lại khóc đến lớn tiếng hơn. Cô không muốn hại Tiệu ca ca bị thương a, nhưng là hắn vẫn vì cô mà bị thương. Đầu gối của em đang chảy máu, rất đau sao? Không cần gấp gáp, trở về anh thay em thoa thuốc, sẽ không đau đớn. Ni Ni nhìn má phải bị thương, lại nhếch miệng mà cười. Tiệu ca ca cảm thấy anh rất kiên cường, thật vĩ đại, trong lòng cảm động. Nhưng là nói, cảm tạ cũng biểu đạt không được nội tâm của cô kích động. Vì vậy, Ni Ni đem cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm gom góp hướng gương mặt Tiệu ca ca, hôn hắn, rưng rưng nói. Ni Ni thích nhất Tiệu ca ca. Tuyên Dĩnh kinh ngạc đỏ mặt, qua một lúc mới đáp lại. Anh cũng vậy, thích nhất Ni Ni, tương lai Ni Ni lớn lên, làm cô dâu của anh a, tốt. Chúng ta ngéo tay đi. Hai đứa nhỏ thanh mai trúc mã vô tư ở trong mưa, khờ dại cùng nhau ước định chuyện tương lai. Thằng bé trai dắt Ni Ni về đến nhà, chuyện thứ nhất chính là lấy khăn lông khô trong nhà choàng ở trên người cô, sau đó lấy ra thuốc thay cô bôi. Băng bó, bận rộn nửa ngày, rốt cục băng bó xong. Ni Ni nhìn băng ở trên đầu gối, giống như bánh bao, cảm thấy bội phục cực kỳ. Tiệu ca ca thật là lợi hại, chuyện gì cũng biết. Anh xem, chân của em có một cái bánh bao. Thật thú vị, à, bác trai cùng bác gái đều không ở nhà. Sao, ừ, công ty bề bộn nhiều việc, bọn họ hôm nay chắc về trễ một chút. Vậy chúng ta chơi trò chơi đi. Ni Ni cười hì hì đề nghị. Muốn chơi cái gì đây? Tiệu ca ca ở chân của em làm một cái bánh bao, vậy em cũng ở chân của anh làm một cái bánh bao có được hay không? Tốt, thằng bé trai lộ ra nụ cười, đi theo Ni Ni cùng nhau chơi đùa. Nhìn trên tay mà buồn cười, vừa tựa như từng quen biết, làm Vân Ni không tự chủ được nhớ lại Tiệu ca ca. Lâu như vậy không thấy, cô cũng quên tên của Tiệu ca ca, chỉ nhớ rõ hắn họ Thiệu. Hôm nay cho dù có cơ hội gặp lại, Tiệu ca ca còn có thể nhớ cô. Sao, ngại quá, tôi không tiện, nếu không sẽ thay người băng bó vết thương. Tiệu Tuyên Dĩnh nhìn Vân Ni kia da thịt nõn nà lại thêm vết máu, trong lòng hết sức băn khoăn, thậm chí có một tia khác thường ở trong lòng này. Sinh, phảng phất hắn từng gặp qua chuyện như vậy. Đúng rồi, là Ni Ni, cô làm hắn nhớ lại Ni Ni. Thật là khéo, tên của cô cũng có một chữ Ni. Nhưng là chuyện cách hơn 10 năm, hắn đã quên Ni Ni cô bé thích khóc dính hắn hình dạng thế nào. Chu Ngọc Diệp nhìn bàn tay mảnh khảnh của Vân Ni có một cái bánh bao, cười. Nói, Tuyên Dĩnh, con thật là một chút tiến bộ cũng không có, cũng đã lớn như vậy, còn là ngay cả băng bó cũng không tiến bộ. Nhìn con đem Vân Ni tay thành gì, để cho mẹ giúp Vân Ni băng lại. Không cần, bác cháu cảm thấy vậy cũng tốt. Đỗ Vân Ni cười từ chối, trong lòng vẫn muốn gặp mặt Tiệu ca ca. Đúng rồi, Vân Ni y phục cũng ướt, bác tìm bộ y phục cho cháu đổi lại đi, Ngọc Diệp nhiệt tâm nói. Góc truyện audio.com. Không cần, cháu mặc như thế là được. Không được áo trắng dính vào hồng trà, nếu như không lập tức cởi ra giặt sẽ giặt không sạch. Quần áo bác cháu mặc sẽ rộng một chút, nhưng đành phải để cháu mặc tạm. Vân Ni vừa nghe Chu Ngọc Diệp nói, nào dám cự tuyệt. Vậy cháu theo bác lên lầu, bác chọn món thích hợp cho cháu. Tuyên Dĩnh đưa mắt nhìn mẹ và Vân Ni lên lầu, sau đó bắt đầu dọn dẹp mảnh sứ vỡ. Qua một lúc, điện thoại vừa lúc vang lên. Tiệu Tuyên Dĩnh nhận điện, là Vu Dương, tổng giám đốc, mới vừa rồi Trình tiểu thư của công ty Chiêu Dương gọi điện. Phải, nói anh ngày hôm qua đáp ứng hôm nay cùng cô ấy uống trà. Còn, có Chu quản lý của công ty Húc đã cũng hẹn anh cùng nhau ăn tối, có cần hay không tôi thay anh đặt chỗ ngồi? Không cần, nói cho Trình tiểu thư, tôi 1 giờ chiều đi đón cô ấy. Về phần Chu tiểu thư, liền định ở. Tiệu Tuyên Dĩnh lời còn chưa nói hết, Chu Ngọc Diệp đã mang theo Đỗ Vân Ni xuống lầu. Ngọc Diệp hài lòng nhìn Vân Ni xinh đẹp, vội vàng hướng con trai. Tuyên, Dĩnh, xem Vân Ni mặc trang phục này nhìn có được hay không? Hắn, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đứng ở thang lầu Đỗ Vân Ni, mặc bộ đồ màu đỏ trễ, ngực chân ngọc thon dài, bầu ngực đẫy đà trắng noãn như ẩn như hiện, làm cho lòng người lay động. Tiệu Tuyên Dĩnh nhìn Đỗ Vân Ni xinh đẹp nói không ra lời. Điện thoại một chỗ khác, Vu Dương thấy Tuyên Dĩnh thật lâu không có phản ứng, liền hỏi. Tổng giám đốc, anh còn có việc muốn giao phó sao? Tôi thay đổi chủ ý, thay tôi hủy bỏ cuộc hẹn buổi chiều. Vu Dương kinh ngạc hỏi. Tổng giám đốc có hẹn với người khác sao? Thiệu Tuyên Dĩnh mặt thần bí nói. Bí mật, không có việc gì, đừng quấy rầy tôi. Được, Vu Dương chỉ đành phải cúp điện thoại, chỉ sợ quấy rầy tổng giám đốc khó. Có được thời gian nghỉ ngơi. Lại âm thầm buồn bực, bình thường tổng giám đốc việc lớn nhỏ cơ hồ đều là do hắn một tay xử lý. Thế nào lần này, lại phá lệ tự mình xử lý. Thiệu Tuyên Dĩnh cúp điện thoại, lấy ánh mắt tán thưởng nhìn Đỗ Vân Ni chậm rãi xuống lầu. Lần đầu tiên phát hiện thì ra là cô cũng xinh đẹp, khêu gợi đến thế. Nhìn con trai ngắm Vân Ni không chớp mắt, Chu Mộc Diệp cũng biết kế hoạch của mình. Tiến hành vô cùng thuận lợi, trong lòng mừng thầm. Kế tiếp chính là tạo cơ hội cho bọn họ ở cùng một chỗ. À, mẹ đột nhiên nhớ tới ngày. Hôm qua Trần Thái Thái hẹn mẹ chơi mạt chược, mẹ đã trễ một giờ, không? Đi không được, Tuyên Dĩnh, con liền thay mẹ mời Vân Ni ăn bữa trưa đi. Không đợi Tuyên Dĩnh phản ứng, Vân Ni ngay sau đó gấp gáp nhắc nhở bà. Nhưng là bác gái, cháu còn chưa giúp bác kiểm tra ra. Chu Ngọc Diệp hì hì nói. Không quan hệ, không quan hệ. Hôm nay không có, thời gian làm, có thể để hôm khác cũng được. Nếu không đồ đều để ở đây. Đi, ngày nào đó có rảnh rỗi trở lại giúp bác. Nhưng là, Đỗ Vân Ni khóc không ra nước mắt mà nghĩ Austin trước mắt lại bay. Đúng rồi, hay là toàn bộ mỹ phẩm dưỡng da bác đều mua lại. Bao nhiêu, bác gọi Tuyên Dĩnh đưa cho cháu. Vân Ni vừa nghe Thiệu mẹ nói mua lại toàn bộ kem dưỡng, cảm động đến thiếu chút nữa khóc lên. À, Austin cô mến yêu, rốt cục có hy vọng tới tay. Như vậy sao, để cho bác mua nhiều như vậy đồ, thật sự là, Đỗ. Vân Ni mặc dù trong lòng mừng rỡ, nhưng vẫn phải là khách sáo. Làm sao đâu, chỉ cần cháu không ngại, theo Tuyên Dĩnh đi ra ngoài ăn bữa cơm, những thứ khác cái gì nói cũng tốt. Cái gì, khocchuyenaudio.com. Phải mặc bộ quần áo này cùng nam nhân đi ăn thì đức hạnh của cô còn gì là trong sáng nữa. Vân Ni nụ cười trên mặt bắt đầu có chút cứng ngắc. Mặc dù đây là cô lần thứ hai mặc vào lễ phục sang trọng, nhưng lúc trước. Món đó bị Thiệu Tuyên Dĩnh làm hư, nhưng cũng là cao nhã mà vẫn bảo thủ, cùng cái này hoàn toàn bất đồng. Muốn cô mặc cái này cùng Đào Hoa công tử đi chỉ sợ như thế này chẳng những bị người đố kỵ còn có thể mang họa. Không không không, cô tại sao có thể mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cùng người đàn ông đáng sợ này đi ra ngoài. Nhưng là, hình như Thiệu Tổng bề bộn nhiều việc sẽ không có thời gian cùng cháu ăn cơm. Tóm lại cô phải tận lực tìm các loại cớ từ chối yêu cầu Chu người phụ nữ trung niên mới được. Xin Đỗ tiểu thư yên tâm, tôi mới vừa đẩy cuộc họp xuống, vừa đúng có thời gian. Cái tên Thiệu Tuyên Dĩnh ghê tởm này, giống như cố ý muốn cùng cô đối. Nghịch hắn lúc này nói ra những lời này, để cho cô không thể nào từ. Chối, Thiệu Tuyên Dĩnh nhìn Vân Ni lộ ra mỉm cười mê người, lại làm Đỗ Vân Ni dùng mình một cái. Nhìn cô xinh đẹp, mê người, vừa thần bí, vừa đáng yêu, hắn làm sao có thể để cô đi dễ dàng. Hắn còn không có chơi đùa xong đâu. Với lại, hắn cũng muốn nhân cơ hội lần này mà điều tra cô, làm thế nào để thu phục được tâm cô. Tuyên Dĩnh cùng Vân Ni đi ra ngoài ăn bữa cơm, phải chăm sóc tốt cho người. Ta, đúng rồi, cơm nước xong, con không ngại mang Vân Ni đi Dương Minh. Sơn xem một chút phong cảnh, uống trà chiều, sau đó ăn bữa tối lãng. Mạng, chậm một chút nữa, có thể đi pub một chút, nếu còn hứng có thể đi. Cả đêm, Chu Ngọc Diệp mặt ám muội hướng con trai mãnh liệt mở mắt, ý tư muốn hắn không nên khách khí, tận lực hưởng dụng. Loại ám hiệu này, làm Tuyên Dĩnh không hiểu, nhưng là hôm nay mẹ lại vui mừng, ân chuẩn cho hắn cả đêm bên ngoài, có thể. Thấy được Đỗ Vân Ni, cô gái nhỏ này đã hoàn toàn lấy được lòng mẹ hắn. Vừa nghĩ tới cô sắp sửa, mạo hiểm tính mạng, cùng Thiệu Tuyên Dĩnh vượt qua một ngày, Vân Ni liền đổ mồ hôi lạnh. Không, không cần phải phiền phức như thế Thiệu tiên sinh, tôi buổi chiều còn có việc. Vân Ni vội và muốn từ chối đề nghị nhã nhặn của Chu Ngọc Diệp, ai ngờ không cẩn thận dẫm lên một mảnh sứ vỡ, dưới chân một hồi đau nhức thiếu chút nữa mất trọng tâm ngã nhào. Ô cô lại ngã nữa, tên thiếu gia này sao không đem mảnh vỡ dọn sạch. Thiệu Tuyên Dĩnh vươn tay, dễ dàng đem cô ôm vào trong ngực. Cảm thụ trong ngực Nguyễn Ngọc ôn hương, Tuyên Dĩnh trong lòng lại có một. Cỗ khác thường nhịp tim đập nhanh, nếu không phải Vân Ni đỏ mặt khẽ đẩy. Hắn, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng buông ra thân thể mềm mại mê người kia. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ hảo hảo mà chiếu cố Đỗ tiểu thư, chẳng qua là không biết Đỗ tiểu thư có chịu hay không cho con cơ hội này, để cùng. Con trải qua ngày nghỉ cuối tuần, hắn đã quyết tâm bồi cô cả ngày. Này, dĩ nhiên, nguyện ý, Đỗ Vân Ni hết sức ức chế trong thanh âm run run, lần đầu tiên trong đời cảm thấy như thế tuyệt vọng cùng khóc không ra nước mắt. Rời khỏi phòng khách rộng rãi, Đỗ Vân Ni cố nén đau đớn dưới chân, chân thấp chân cao theo sát Tuyên Dĩnh, hướng nhà để xe đi. Thiệu Tuyên Dĩnh đột nhiên ôm lấy cô, Vân Ni hoảng hốt rùng rằng. Anh muốn làm gì, mau buông tôi xuống, người bị thương không nên động mạnh, hắn ôn nhu cười nói. Cô ngạc nhiên phát hiện mình lúc này lại mê đắm nụ cười mị hoặc của hắn. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Gocchuyenaudio.com. Vân Ni lo lắng hỏi. Hắn cười không đáp, hưởng thụ vẻ mặt đáng yêu của cô. Anh rốt cuộc muốn mang tôi đi nơi nào? Cô căng thẳng hỏi một lần nữa. Tuyên Dĩnh cười mị hỏi ngược lại. Cô muốn đi chỗ nào ăn cơm? Trong nhà, ý của cô là muốn trực tiếp về nhà. Tuyên Dĩnh đối với đề nghị của cô làm như không nghe, không trả lời. Hắn đem cô ôm vào trong xe, sau đó ngồi vào ghế lái, chợt đạp cần ga, đỗ. Vân Ni không kịp chuẩn bị phát ra tiếng thét chói tai, hướng đường lớn. Đi, khách trương,